Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh cũng không phải là cố ý. Tóm lại là anh yêu em, muốn cùng em vĩnh viễn ở chung một chỗ, cùng em trải qua những thời gian quan trọng trong cuộc đời. Trả lời anh đi, em có nguyện ý trở thành người phụ nữ có chồng hay không? Hai gò má của nàng đỏ bừng thẹn thùng gật đầu. Yêu hắn ư? Dĩ nhiên là nguyện ý gả cho hắn rồi. Hắn như vậy chắc chắn muốn nàng. Nàng tin tưởng mình có thể ở bên cạnh hắn suốt cuộc đời. Rốt cuộc thì Bạch Mẫn Lung cũng dẫn hắn về nhà để ra mắt ba mẹ. Bất cả cha mẹ nàng có gây bất ổn như thế nào, Phó Thuận Hành có lòng tin là có thể sử dụng thành ý của mình để thuyết phục đối phương. Nhưng mà hắn trăm triệu lần cũng không hề nghĩ tới, người mà nàng muốn hắn gặp lại là lão bản của công ty. Cậu thật là một người trẻ tuổi gan dạ, còn chưa ra mắt bạn gái mà đã dám cầu hôn. Không sợ ba mẹ của nàng ta sẽ gây khó dễ cho cậu sao hả? Bạch Thắng Cánh ngồi ở trên ghế bật cười ha ha. Ở tại phòng khách của Bạch gia, Phó Thuận Hành ngồi trên ghế salon. Hắn thần thái kính cẩn, nhưng không khí xa hoa lộng lẫy làm cho hắn có điểm không thể thích ứng. Bạch Thắng Cánh ôn hòa, nhưng ánh mắt sắc bén làm cho hắn bất an, mà mẫu thân của nàng lại nhăn nhó, hiển nhiên là rất bất mãn khi nữ nhi yêu thương hắn. Bạch Mạnh Lung cất lời. Anh ấy cũng đã sớm nghĩ, sẽ muốn ra mắt ba mẹ, nhưng là do con cảm thấy thời cơ còn chưa tới, nên không để anh ấy tới thôi ạ. Ta hiểu, bởi vì cậu ấy cầu hơn con, cho nên con mới đến trưng cầu ý kiến của chúng ta sao? Bạch Thắng Cánh nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt cất lời. Cậu gần đây chính thức trở thành kiến trúc sư, cảm giác như thế nào hả? Chức việc này là cháu tha thiết mơ ước, cháu sẽ tận tâm tận lực đi làm. Hắn cẩn thận trả lời. Lấy tuổi của cậu, chức vị này thật là đối với cậu còn quá sớm, cho nên ta dùng mấy dự án nhỏ thử nghiệm cậu. May là cậu có thực sự là có thực lực, không làm cho ta thất vọng. Là ngài đã an bài cho cháu sao? Hắn thoáng giật mình. Bạch Mạnh Lung cũng không ngờ rằng phụ thân lại đi bước này. Cha, là cha để cho anh ấy trở thành kiến trúc sư ư? Con thường đề cập đến tên của cậu ấy, muốn ra ra cũng không phải là khó khăn. Ta xem con rất là quý trọng cậu ấy, sớm muộn gì cũng trở thành con rể, tại sao lại không quan tâm tìm hiểu rõ thêm chứ? Phó Thuận Hành âm thầm khiếp sợ, lại còn bị theo dõi nữa sao? Hắn cho là dựa vào chính mình cố gắng tốt nên được thăng chức, nguyên lai là do được an bài tốt. Hắn chẳng qua chỉ là một con cừu dựa theo kịch bản của lão bản mà đi. Ông ung dung nói. Nói là như thế, cậu từ trợ tá biến thành kiến trúc sư, cậu có thể nuôi nổi con ta được không chứ? Cháu yêu Mẫn Lung, cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời. Cháu đảm bảo sẽ không để cho cô ấy chịu bất cứ một khổ cực nào cả. Hắn trịnh trọng cất lời tuyên bố. Bảo đảm thì có thể làm ra được cơm ăn sao? Huống chi công việc là do chồng ta cho cậu. Cậu bảo đảm, ta xem không ra được thành ý của cậu ở đâu cả nha. Nữ nhi của mình phải gả cho một tiểu tử nghèo kiết xác như vậy, bà càng xem không vừa mắt rồi. Giọng nói kinh thị làm cho sắc mặt của hắn tối sầm lại. Bạch Mạnh Lung vội vàng cầm tay hắn, hướng về phía mẫu thân mà nháy mắt. Mẹ à! Cháu biết, hiện tại cháu không có gì. Bà dĩ nhiên không tin tưởng vào lời cam đoan của cháu. Nhưng cháu có thể đi đến công ty kiểm tra biểu hiện của cháu. Tin tưởng rằng bác sẽ phát hiện ra, kỳ chép của cháu rất là xuất sắc. Hơn nữa nếu kéo thành tích dài ra, thì có thể sẽ được thăng chức. Và lúc này điều kiện của cháu có thể không tốt. Nhưng trong tương lai, cháu có năng lực làm cho Mẫn Lung hạnh phúc. Nhưng là lần lên chức này, nếu như do biết Tổng Giám Đốc lưu ý, cháu sẽ không tiếp nhận. Cháu hy vọng dựa vào chính mình để đạt được những thứ này, mà không phải là do người khác hỗ trợ. Nghe thấy vậy thì Bạch Thắng Cánh đáy mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thật là một người trẻ tuổi có thái độ rất tốt. Nhưng mà bất quá chúng ta làm cha, làm mẹ, lo lắng hạnh phúc cho con gái, tránh không được suy nghĩ nhiều. Mẹ của Mẫn Lung cũng không phải là cố ý gây khó dễ cho cậu. Mẫn Lung là nhi nữ bảo bối của chúng ta. Cậu nói tương lai cậu có thể cho nàng ta được hạnh phúc. Nhưng hiện tại khi hai người kết hôn, bọn ta làm sao có thể trơ mắt mà nhìn nữ nhi không được hạnh phúc chứ? Nếu trong tương lai cậu không thực hiện như những điều đã được hứa hẹn, thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Phó Thuận Hành trầm mặc, hắn không tin mình không có địa vị và tiền bạc thì không thể làm cho nàng hạnh phúc và vui vẻ. Hắn trở niềm tin ra, thật ra không có một thứ gì cả, cũng không thể phản bác. Ta đã phái người theo dõi cậu, phát hiện cậu thực sự là có năng lực, ta rất tán thưởng cậu. Nhưng con trẻ ta phải là người có thành tựu, ta không hy vọng Mẫn Lung sẽ gả cho một người vô danh tiểu tốt. Cậu chỉ cần có một thân phận xứng đáng, lần thăng chức lần này chỉ là bắt đầu thôi. Ta sau này sẽ bồi dưỡng cho cậu. Toàn tâm toàn ý yêu nàng, không phải là xứng đôi với thân phận của nàng sao? Bất quá kỳ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net